12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 10, bữa tối và câu chuyện của xử nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó đang ở trong phòng khách. Kim Ngưu ngồi nhàn nhã trên ghế sofa ăn bánh. Ngồi cạnh cô nàng là sư tử đang chán nản chuyển kênh liên tục. Nhân mã với song tử thì nói chuyện rôm rã, kèm theo mấy chàng cười. Thiên bình với cự giải cũng đang nói chuyện. Nói là vậy, chứ cán cân nhà ta chỉ toàn độc thoại thôi. Giải nhi chỉ cười theo. Bạch Dương ngồi dưới sàn, ôm khư khư cái máy bấm game. Dựa lưng vào Bảo Bình ngồi cạnh đang chú tâm vào mấy quyển sách hóa học. Thiên Yết cũng dán đôi mắt chán nản vào cái màn hình tivi không ngừng chuyển kênh. Song Ngư thì ôm lấy cái gối ngủ ngon lành. Dù vậy, thật sự là tụi nó cảm thấy hơi lo. Không biết sao nữa, nhưng mà trời đang mưa ngoài kia kìa. Mưa lớn quá trời luôn. Đúng lúc đó, tiếng mở cửa thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của tụi nó. Cả Ngư cũng dụi mắt tỉnh giấc. Đứng ở cửa là Ma Kết người ướt như chuột lột. Bên cạnh cậu là xử nữ đang trùm áo khoác của Kết ca. Người run lẩy bẩy, thấy vậy, tụi nó lập tức chạy nhào ra cửa. Sao ướt như chuột lột thế này? Cự giải chạy lại bên cô bạn thân. Sao cậu lại mặc đồng phục làm việc thế xử nhi? Kim Ngưu chớp chớp mắt, nhưng đáp lại mấy câu hỏi han liên tục của bọn nó. Xử nữ chỉ cười xòa, cô trả lại áo khoác cho Kết ca. Miệng nói xin lỗi rồi nhanh chóng chạy lên cầu thang. Cự giải thấy vậy liền chạy theo lên. Trừ sư tử, ba đứa con gái còn lại cũng nhìn nhau rồi chạy theo giải nhi. Có chuyện gì vậy? Ma Kết, Thiên Yết quay sang cậu bạn. Tao tưởng xử nữ làm thêm mà. Còn mày sao lại về cùng cậu ấy thế? Có chuyện gì phải không? Người nói ra câu nói ấy là sư tử. Mắt cô vẫn nhìn theo hướng cầu thang dù tụi con gái đã khuất bóng. Dứt đoạn, cô lại nhìn qua Ma Kết. Người vừa khẽ lắc lắc đầu. Tớ nhìn thấy vết bỏng trên tay xử nữ. Tớ không biết, đừng hỏi tớ. Nói rồi, Ma Kết cũng đi lên cầu thang lên phòng. Bọn nó nhìn nhau thắc mắc. Bữa tối đã được Kim Ngưu làm xong với sự giúp đỡ của sư tử. Sư Nhi có hỏi về tình trạng của xử nữ. Nhưng Kim Ngưu nói rằng Sử Nhi không nói gì. Cô nhất định giờ ăn hỏi cho ra lẽ. Tụi nó vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Dù thật sự là không khí không mấy thoải mái. Bình thường chỉ có sư tử với song ngư im lặng thôi. Giờ đến cả Sử Nữ và Ma Kết cũng không nói gì. Chỉ chăm chăm vào phần ăn của mình. Là Sử Anh gây sự với cậu. Tụi nó hoàn toàn im bặt. Mắt nhìn quanh quẩn tìm người vừa phát ngôn. Xử nữ giật thót, đôi đũa trong tay cô rơi xuống sàn, tạo nên một âm thanh lạnh tanh. Xử nhi ngẩng mặt, nhìn sang người ngồi cạnh. Làm sao cậu biết? Sư nhi, tại sao lại hỏi vậy? Tớ là người thành lập lớp S, thông tin về các cậu tớ đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Sư tử không ngần ngại đối mắt với xử nhi. Cô nở nụ cười dịu dàng. Sư tử buông đũa, nói tiếp. Tớ xin lỗi nếu mình điều tra quá nhiều về các cậu. Và tớ cũng biết, thời gian tớ quen biết các cậu không thể bằng các cậu quen biết nhau. Nhưng Sử Nhi, hy vọng cậu không phiền nếu nói bọn tớ biết chuyện của cậu. Không phải cậu đã biết rồi sao? Cậu nói mà, tớ chỉ biết về thân thế và gia đình cậu. Và cả việc, cậu và Sử Anh không hòa thuận. Trừ cự giải là bạn thân từ nhỏ của Sử Nữ và Ma Kết. Còn lại đa số tụi nó đều không hiểu mô tê gì. Quay sang nhìn nhau bằng cặp mắt mở to khó hiểu. Cho đến khi Sử Nhi lên tiếng. Cậu nói đúng. Sư Nhi, Sử Anh, cô ta là con riêng của mẹ kế tớ. Bọn nó im lặng, quay sang nhìn xử nữ chằm chằm. Song Ngư và Ma Kết là hai người duy nhất vẫn tiếp tục ăn cơm trong chén của mình. Dù đôi tai đang cố dõi theo từng lời của cô bạn lớp phó. Song Ngư là loại người bất cần. Khỏi nói. Còn Ma Kết, cậu đã được cô kể phần nào câu chuyện. Nên không mấy ngạc nhiên. Các cậu biết chuỗi bệnh viện Virgo chứ? Đó là do nhà tớ điều hành. Tụi nó im lặng nghe Sử Nhi nói. Không đứa nào nói một lời. Tụi nó đã biết. Nhưng nghe chính miệng cô nói vẫn không khỏi bất ngờ. Ma Kết đã buông đũa. cậu muốn chăm chú nghe sử nữ nói hơn. Trong khi đó, sư tử lại cầm đũa và ăn tiếp phần cơm của mình. Mẹ tớ mất khi sinh tớ. Ba lại suốt ngày vắng nhà vì công việc. Vì muốn tớ hiểu được tình mẹ, ba tớ đã tái hôn. Người phụ nữ ấy có một đứa con riêng tên Sử Anh. Ở ngoài mặt khi có ba tớ, bà ta và Sử Anh đối rất tốt với tớ. Nhưng sau lưng thì, luôn cố bắt nạt hành hạ tớ đủ kiểu. Bởi vì cậu là con của vợ đầu, hay là vì cậu là người thừa kế? Thiên Yết chợt hỏi, cả hai, cho nên cậu dọn ra sống riêng và không phụ thuộc vào gia đình nữa. Lần này là Bảo Bình. Đối với tớ cũng không quá tệ. Ba tớ cho người đưa tớ về gần như là hằng ngày. Cho nên khi được chuyển vào nhà chung với mọi người, tớ thấy thật tốt. Bọn nó nhìn Sử Nữ bằng đủ con mắt. Ánh mắt thông cảm, ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng không có thương hại. Bởi vì tụi nó biết, Sử Nữ không muốn ai thương hại cô cả. Chợt Kim Ngưu vỗ tay một cái, rồi hùng hổ đứng dậy. Vậy cái vết bỏng trên tay cậu là do ai? Do ai làm? Ai bắt nạt Sử Nhi? Tớ xử cho. Bọn nó nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh chưa gặp bao giờ. Nói đã đời nãy giờ, nghĩ thế nào mà Ngưu Ngưu lại có thể thốt ra câu nói ngốc nghếch kiểu đó? Rốt cuộc nãy giờ, thắc mắc chả biết cô nàng có nghe Sử Nhi nói không nữa. Cự Giải ngồi cạnh, thuận tay cốc cho Châu một cái rõ đau. Sao cốc tớ? Cậu nói ngốc nghếch gì đấy? Nãy giờ có nghe không mà hỏi câu đó? Đúng, nhân mã phụ đạo, nói chuyện như con ngốc ấy. Ai ngoài con nhỏ Sử Anh hả? Bó tay cậu luôn. Châu à, Song Tử vờ lắc đầu ngán ngẩm. Biết mình sai, nên Kim Ngưu không dám nói gì luôn chứ bảo gì đến cãi lại. Cô nàng ngậm ngùi ngồi phịch xuống ghế, cầm đũa bỏ thức ăn liên tục vào miệng. Vậy cậu định thế nào? Tớ không nghĩ cô ta để yên cho cậu đâu. Ma Kết chợt lên tiếng, tay đẩy gọng kính nhìn Sử Nhi chằm chằm. Theo đó, tụi nó cũng gật đầu cái rụp, nhìn sang Sử Nữ bằng đôi mắt tóe lửa. Đáp lại, Sử Nhi chỉ nở nụ cười tươi tắn. Kệ cô ta, chấm, phải đó. Song Tử thêm, cô ta dám xuất hiện là tớ cho ăn đập. Đồng ý luôn, nhân mã hùng hổ, dám bắt nạt lớp phó của tụi này. Tớ cho nhỏ đó banh xác luôn. Tớ cũng không để yên đâu. Tụi nó mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nàng vừa đứng dậy. Hai tay nắm chặt thể hiện quyết tâm. Ôi trời, bọn nó có nhìn nhầm không? Cô nàng Cự Giải hiền lành thánh thiện. Thiên thần của tụi nó đây ư, cái này người ta thường gọi là gần mực thì đen. Gần đèn thì sáng nè. Mà đen hay sáng thì không biết. Mấy bà chằn có khác. Thiện tai, thiện tai. Dù đã cố nói nhỏ nhất có thể, nhưng nó vẫn lọt ngon lành vào tai của tụi con gái. Bốn đứa con gái đang thể hiện khí thế. Tính luôn Kim Ngưu nhìn chòng chọc vào Bảo Bình như muốn ăn tươi nuốt sống khiến cậu chàng không lạnh mà run. Nhờ vậy, bữa tối không còn căng thẳng nữa. Nhìn nụ cười vui vẻ của Sử Nữ, không hiểu sao Ma Kết thấy rất vui. Nhưng tụi nó đã quên mất một điều quan trọng mà tụi nó đã định hỏi cho ra lẽ. Cách chương.